Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đột phát tình huống, được, hai người các ngươi cũng đừng âm dương quái khí, Trần Thuật tức giận nói ra, không phải liền là không mang theo hai người các ngươi sao? Nguy hiểm như vậy sự việc, cần gì chứ, đây là chuyện của ta. Vì cái gì không mang ta đi cùng? Lý Như Ý hỏi, gặp nguy hiểm cũng cần phải ta tới gánh chịu. Lời này liền nói rất không chính cống. Ban đầu là chúng ta ép ba cùng đi cùng Từ Vĩnh Huy đàm phán. Vinh diệu chúng ta cùng hưởng, nguy hiểm chúng ta chung gánh. Hiện tại hai người các ngươi muốn đem ta đá ra ngoài đi biến thành ép ba. Dựa vào cái gì? Nhìn thấy Trần Thuật bị chính mình đỗi đến á khẩu không trả lời được. Thang Đại Hải cũng chậm dần ngữ khí. Hỏi, tiếp xuống có cái gì là chúng ta có thể làm? Trần Thuật lắc đầu, nói ra, không có, ngươi có phải hay không muốn tuyệt giao? Thật không có, đi đi. Thang Đại Hải đem trong tay cà phê hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Nói ra, tuyệt giao. Về sau chúng ta lại không biết ra hỏa này. Lý Như Ý ngồi bất động, nhìn về phía Trần Thuật hỏi, nghe nói Lưu Long chạy. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, tạm thời còn không có bắt trở lại. Trước đó công ty chiêu một cái người chế tác, nói đùa nói một câu Lưu Đồng thân này thịt bán đầy đủ đập một bộ kịch. Lưu Long cười ha hả cũng không để trong lòng. Còn cùng cái kia người chế tác nâng cốc ngôn hoan xương huynh gọi đệ. Về sau tìm lý do nói cái kia người chế tác tham ô công quỹ. Đem hắn đưa vào đi là Lưu Long một tay xử lý. Lý Như Ý một mặt lo lắng nhìn lấy Trần Thuật. Hắn khó được nói dài như vậy một câu. Ngươi muốn nói cái gì? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Liền Lý Như Ý nói chuyện cũng bắt đầu che giấu. Quá khó chịu lợi, để Thang Đại Hải rất không hài lòng. Làm đến thì theo mỗi mình là học cặn bã một dạng. Nhạc Hải mỗi người đều biết Lưu Long có thù tất báo tính cách. Người lần này để hắn cắm lớn như vậy ngã nhào một cái. Chẳng khác gì là đem hắn tuổi già cho đưa vào ngục giam. Nếu là hắn trả thù lên, sợ là không chết không thôi. Trả thù thì trả thù thôi. Chúng ta đang lo không tìm thấy người đây. Đến lúc đó trực tiếp chuẩn bị cái túi đem hắn cất vào đến đưa vào cục cảnh sát. Chỉ là Lưu Long cái kia lớn như vậy, sợ là khó tìm được người lớn như vậy túi. Thang Đại Hải mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra. Bọn họ sẽ không sáng đến, sẽ chỉ tối lấy tới. Lý Như Ý bất mãn nhìn Thang Đại Hải liếc một chút. Nói ra, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đến lúc đó tới một cái đột nhiên tập kích. Làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, ta theo công ty phòng an ninh điều mấy người tới. Đều là lính giải ngũ xuất thân, một ngày 24 giờ theo tại Trần Thuật phía sau cái mông. Lưu Long dám đến, liền để hắn có đến mà không có về. Thang Đại Hải một mặt vô vị bộ dáng. Đối với kẻ có tiền tới nói, rất nhiều chuyện đều không phải là vấn đề. Trần Thuật một mặt cười khổ, nhìn lấy Thang Đại Hải nói ra, ngươi để một đám người cả ngày đi theo ta phía sau cái mông. Ta còn thế nào công tác? Lại nói, đây cũng không phải kế sách lâu dài. Ngươi cũng không biết Lưu Long lúc nào xuất hiện không phải. Hắn 3 năm 5 năm không xuất hiện. Đám người kia thì 3 năm 5 năm đi theo ta phía sau cái mông. Không sao a, coi như là đến ngươi bên này đi làm nha. Công ty như thường lệ cho bọn hắn mở lương bổng. Thang Đại Hải vỗ bộ ngực nói ra. Ngươi an toàn thì giao cho ta đến bảo vệ cẩn thận. Yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ khi dễ ngươi. Kẻ có tiền sắc mặt có lúc nhìn lấy còn thật đáng yêu. Đương nhiên. Trần Thuật còn là không thể nào tiếp nhận Thang Đại Hải ý tốt. Cả ngày để một đám người đi theo chính mình đi làm tan ca ăn mì lòng như cái gì lời nói. Người ta thì không cần. Trần Thuật nói ra, ta 2 ngày này đi mua một chiếc xe. về sau thì lái xe đi làm, tận lực tránh bớt bại lộ tại nơi nhiều người. 3. Thang Đại Hải đem xe Mercedes chìa khóa đập tại Trần Thuật trước mặt. Nói ra, không cần mua, ngươi mở ta, luôn luôn muốn mua, cự tuyệt nữa thì thật muốn tuyệt giao. Trần Thuật cười cười, cái chìa khóa xe cho tiếp xuống. Lúc này hắn xác thực có cần, thì không khách khí với bằng hữu. Công ty sự tình ta cùng Như Ý đã đang chuẩn bị. Hẹn một cái chuyên gia kế toán cùng một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Đợi đến chúng ta đem tư liệu đều chuẩn bị kỹ càng phát cho ngươi xem một chút. Không có vấn đề chúng ta liền bắt đầu đăng ký. Sau đó đom đóm công ty liền chính thức khai trương. Được, Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, đúng lúc này, Trần Thuật trong túi điện thoại di động kêu lên. Trần Thuật nhìn thấy điện báo biểu hiện là Lạc Kiệt dãy số. Tâm lý có chút kỳ quái. Lạc Kiệt có chuyện gì đều là trực tiếp ở công ty cùng mình câu thông. Cực ít chủ động gọi điện thoại tới. Ngày hôm nay là như thế nào? Trần Thuật tiếp thông điện thoại. Hỏi, Tổng Giám, có chuyện gì không? Trần Thuật, ngươi ở đâu? Về công ty một chuyến. Có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Được, sau 20 phút công ty gặp. Trần Thuật nói ra, cúp điện thoại. Trần Thuật nhìn về phía Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý nói ra. Ta còn có việc, các người cũng đi bận rộn việc của mình đi. Ta bên này không cần lo lắng. Nếu còn không được ngươi dứt khoát theo đông chính từ trước đến. Chúng ta tam huynh đệ cùng đi ra giành chính quyền. Ta đầu tư, ngươi làm lão bản, Như Ý diễn kịch nhiều tự do tự tại. Ta mới vừa vặn nhập chức đông chính, lúc này lại từ chức. Nghiệp giới nhìn ta như thế nào? Trần Thuật cười lắc đầu, nói ra, đối với những trợ giúp kia qua ta người ảnh hưởng cũng không tốt. Ngươi nói những trợ giúp kia, qua ngươi người là chỉ biểu tỷ a? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi, ngươi bị biểu tỷ mang về nhà, không còn bao lâu thì đến liền bị đông chính mời đi qua làm bộ phận thiết kế phó tổng giám. Nếu như biểu tỷ không có hỗ trợ, ta Thang Đại Hải đem đầu bẻ xuống, ta muốn đầu ngươi làm gì? Trần Thuật tức giận nói ra, đầu heo dưới thịt tửu, hắc hắc hắc. Như Ý thấy không? Trần Thuật tâm hỏng. Lý Như Ý nhìn lấy Trần Thuật, nghĩ thầm, Trần Thuật trọng nhất cảm tình. Lăng Thần lấy như thế phương thức phản bội Trần Thuật, chẳng khác gì là tại Trần Thuật trái tim hung hăng đâm một đao. Nếu như Trần Thuật thật là cùng Khổng Khê tiến tới cùng nhau, cái này cũng là bọn hắn những huynh đệ này vô cùng vui lòng nhìn thấy sự việc. Người tốt cần phải có hảo báo. Hy vọng Trần Thuật có thể chân chính đạt được ái tình thu hoạch hạnh phúc. Trần Thuật về đến công ty, trực tiếp gõ vang Lạc Kiệt cửa phòng gian làm việc, cười hỏi, Tổng Giám, ngươi tìm ta, Khổng Khê bên kia xảy ra chút chuyện, làm phiền ngươi đi qua nhìn một chút. Khổng Khê xảy ra chuyện gì? Trần Thuật gấp giọng hỏi. Lạc Kiệt con mắt như có điều suy nghĩ nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nói ra, Khổng Khê ngày hôm nay muốn chụp một tuần ảnh hương thủy hải báo. Theo trong bể bơi sau khi ra ngoài không cẩn thận ngã xuống. Hiện tại đã được đưa vào bệnh viện, thụ thương. Làm sao thụ thương, đưa vào bệnh viện nào? Trần Thuật sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, Trần Tổng Giám rất quan tâm Khổng Khê à? Lạc Kiệt nhìn lấy Trần Thuật nói ra, Trần Thuật tâm lý giật mình. Nghĩ thầm, chẳng lẽ mình biểu hiện rất quá mức sao? Đương nhiên, trên mặt vẫn duy trì thương tâm biểu lộ. Nói ra, Khổng Khê tiểu thư là chúng ta đông chính tập đoàn đại bài nghệ nhân. Là công ty của chúng ta bảng hiệu nhân vật. Mà lại, ta tiến vào đông chính về sau. Nàng cũng đối với ta có phần chiếu cố nhiều làm sao? Lạc Tổng Giám không quan tâm sao? Ta tự nhiên là quan tâm. Lạc Kiệt lúc này mới ý thức được chính mình vấn đề kia có to lớn lỗ. Thủng, hắn vốn là muốn chỉ chứng là người như vậy quan tâm nàng. Giữa các người có phải hay không có cái gì tư tình? Đương nhiên, chuyện này quan hệ đến Khổng Khê, có mấy lời thì không thể nói trực bạch như vậy rõ ràng. Bị Trần Thuật như thế trái ngược hỏi, nói đến tựa như là mình không quan tâm Khổng Khê bệnh tình giống như. Nếu để cho Khổng Khê biết, nên ý kiến gì chính mình? Sợ là công ty cao tầng cũng đối với chính mình có ý kiến. Nghĩ đến cũng là, toàn bộ Đông Chính tập đoàn, ai sẽ không quan tâm Khổng Khê tiểu thư thương thế đâu? Trần Thuật trầm giọng nói ra, đã Lạc tổng giám cũng quan tâm, là sao không đi bệnh viện nhìn xem đâu? Dù sao, Lạc tổng giám mới là chúng ta bộ phận thiết kế người đứng đầu. Lúc này đi qua cũng đại biểu cho chúng ta bộ phận thiết kế đối với chuyện này thái độ. Đây cũng chính là ta gọi điện thoại mời ngươi trở về thương lượng nguyên nhân. Lạc Kiệt khép lại trước mặt laptop, nói ra, ta cùng Khởi Nguyên muốn đi Bắc Kinh tham gia một trận buổi họp báo. Một hồi muốn xuất phát chạy tới phi trường, vé máy bay cái gì đều đặt trước tốt. Bên kia thời gian hoạt động đã xác định được. Về thời gian thật là không kịp cho nên, liền nghĩ mời Trần Tổng Giám đại biểu chúng ta bộ phận thiết kế đi qua nhìn nhìn Khổng Khê. Mặt khác, lúc này sợ là vô số ký giả truyền thông đều canh giữ ở bệnh viện bên ngoài. Ngươi đi tìm hiểu tình hình về sau, kịp thời hướng ngoại giới thông báo Khổng Khê thương thế. Đến tiếp sau công tác xử lý cũng từ ngươi toàn quyền phụ trách. Trần Tổng Giám bên này không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, ta liền tới đây, Trần Thuật nói ra, về công về tư, hắn đều khó có khả năng cự tuyệt, Khổng Khê tiểu thư tại bệnh viện nào? Hoa Thành bệnh viện, Lạc Kiệt nói ra, mở ra điện thoại di động nhìn một chút, nói ra, Mưa Hoa Lâu số 901 phòng bệnh, hiểu rõ, Trần Thuật quay người thì chỉ hướng bên ngoài đi đến, cho đến khi Trần Thuật đi xa. Lạc Kiệt vẫn nhìn chằm chằm Trần Thuật rời đi phương hướng. Trong mắt nghi hoặc càng phát ra nồng hậu dày đặc, biểu lộ cũng càng thêm thâm trầm. Trần Thuật hy vọng ngươi là người thông minh, biết có việc gì có thể làm, có việc gì không thể làm. Không phải vậy lời nói, Lạc Kiệt thân thể ngửa ra sau. 10 ngón tay đầu giao nhau cùng một chỗ, nói ra, sẽ bị sóng lớn thôn phệ. Trần Thuật không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn sau khi ra cửa, mở ra thang đại hải xe thì chỉ hướng Hoa Thành bệnh viện tiến đến. Với hắn mà nói, Khổng Khê không chỉ là Đông Chính nhất tỷ, là toàn bộ tập đoàn trưởng thành cùng lớn mạnh làm ra cống hiến to lớn nữ nhân. Mấu chốt nhất là, nàng là bằng hữu của mình, là bắp đùi mình, nàng một lần lại một lần trợ giúp chính mình. Tại cuộc đời mình chán nản nhất, tại toàn bộ thế giới đều hoài nghi mình thời điểm, nàng duỗi ra bản thân tay nàng lựa chọn tin tưởng mình. Vì chính mình tranh thủ dạng này một phần cực thể mặt công tác. Về sau theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hai người quan hệ cũng là đột nhiên tăng mạnh, nàng tính toán là mình tại Hoa Thành không nhiều bạn nữ. Trần Thuật đã sớm biết nàng đại sứ hình tượng mẫu quốc tế nhãn hiệu nước hoa. Chính là không nghĩ tới hôm nay quay chụp lại gặp phải dạng này đột phát tình huống. Trần Thuật lái xe đuổi tới Hoa Thành bệnh viện thời điểm. Chính như Lạc Kiệt nói, cửa bệnh viện thả neo không ít phỏng vấn xe. Trong đại sảnh cũng không ít phóng viên giải trí tại chờ đợi. Bệnh viện bên này vì không ảnh hưởng nó bệnh nhân trị liệu, chính tổ chức nhân viên bảo an khuyên can cùng ngăn cản. Chính là hiệu quả cũng không rõ ràng. Những ký giả kia không có lấy đến trực tiếp tư liệu. Làm sao nguyện ý cứ như vậy rời đi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?